Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 100, nàng liền bồi chơi đùa thôi ba. Góc truyện audio.com. Hai người trở lại tuyết viện, hung hăng đem cửa phòng vừa đóng. Cuối cùng, khúc đàn nhi ngực buồn bực hỏa giam không được. Lộp bộp mà cho pháo oanh mắng chửi người liền đi ra. Kính Tâm, ngươi nói tên hỗn đàn kia nam nhân có phải hay không cố ý cấm chỉ ta xuất phù? Ra hắn, hắn muội, hỗn đàn, cái gì ý tứ? Thật muốn đem ta đóng lại tại cái này trong phủ hay sao? Chủ tử, uống chén trà bớt giận. Kính Tâm nhanh chóng đem chén trà cho đưa đi qua. Khúc đàn nhi tiện tay đem trà tiếp nhận. Ngửa đầu một hơi thở uống sạch. Chủ tử ngài đói à? Ăn khối điểm tâm điền lấp bao tử. Kính Tâm nói xong, lại đem đĩa cho bưng lên đến. Đưa đến khúc đàn nhi trước mặt đi. Để cho nàng đưa tay có thể sờ. Khúc đàn nhi cũng không đẩy ra. Đưa tay liền cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Thuận thế hướng trên ghế nằm dựa vào xuống tới. Chỉ là, thân thể mới vừa vặn dựa dưới. Khuôn mặt nhỏ đi theo nhăn lại. Nói, Kính Tâm, đi đem thuốc trị thương lấy tới. Chủ tử có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Tay muốn đoạn. Một lần nữa đem vết thương băng bó một chút, cảm giác thoải mái nhiều, nhưng xuất phủ vấn đề, còn khốn nhiễu nàng, thế là, một khắc đồng hồ sau, Kính Tâm, xung quanh có hay không người? Khúc đàn nhi quét mắt một vòng trên tường độ cao, lại bốn phía quét xung quanh tình huống, làm có thể đi ra ngoài, đã là sau cùng biện pháp, không có. Kính Tâm cũng lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Một hồi ngươi đem cây thang đỡ lấy một chút. Ta muốn bò đi lên. Có thể là, chủ tử cái này cây thang ổn sao? Nô tỳ sợ. Sợ cái gì? Đây chính là ta tự mình làm đi ra. Ngươi còn không tin được sao? Khúc đàn nhi đối với tự mình làm đi ra đồ vật. Tự nhiên là 10 phần hiểu. Nhưng là cái kia cây thang nhìn đi lên. Nếu không ngươi đi lên thay ta thử xem. Xác định sẽ không té người. Ta lại đi lên. Khúc đàn nhi lông mày nhướn lên. Chờ lấy nàng động tác. Kính Tâm mãnh mẽ lắc đầu. Im miệng không nói. Khúc đàn nhi cũng không đợi nàng phản ứng. Trực tiếp hướng cây thang bên trên bò. Vốn cho rằng tường không cao. Nhưng một khi bò đi lên. Lại hướng dưới mặt đất nhìn sang. Hai cước liền bắt đầu có chút run. Nguyên lai, nhìn xuống bên trên, cùng ở trên nhìn qua phía dưới. Khác biệt vậy mà là lớn như vậy. Vốn cho là mình làm cây thang rất ổn. Kết quả, đi lên mới phát hiện. Nguyên lai, cái kia tự cho là ổn cây thang hiện tại chính tại lung lay muốn lắc. Chủ tử, ngươi làm sao không được đi? Nàng cũng muốn lại hướng lên bò. Nhưng, cây thang lắc đến lợi hại. Nàng cũng sẽ có sợ một ngày. Bất đắc dĩ, quyết định chắc chắn, lại hướng lên bò mấy cấp. Chủ tử, tốt, ta đi lên. Chỉ là, bát tẩu đang nhìn cái gì? Bên tường dựa cách đó không xa nào đó thân ảnh theo các nàng vừa đến. Ánh mắt liền không có rời đi. Mà hắn đứng lâu như vậy. Thế mà cũng không có bị phát hiện. Liền hắn đều cảm thấy. Bản thân thật như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Khúc đàn nhi âm thầm nhíu mày. Thập tứ vương gia. Kính Tâm quay đầu theo âm thanh nhìn về phía. Nhìn thấy hướng các nàng đi tới Mặc Tĩnh Hiên. Ta nghe nói bát tẩu cùng bát ca mới từ trong cung trở về. Cho nên đặc biệt mà tới xem một chút. Bất quá. Bát tẩu. Trên tường có phải hay không có bảo vật gì? Hay là có cái gì đồ chơi hay? Mặc Tĩnh Hiên cười khẽ mà tới. Hơi ngẩng đầu, che giấu rơi trong mắt thú vị. Thay đổi một mặt tò mò nhìn chằm chằm trên tường phương hướng. Ồ, không có. Thái hậu nói, ta thể cốt quá yếu. Đến tăng cường một chút rèn luyện. Cho nên, liền bò lên, lại bò xuống đi. Ha ha. Khúc đàn nhi cười khan một tiếng. Hắn không nói ra. cái kia nàng liền giả ngu. Người nào thua thiệt người nào. Cách chương.